Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 328, dây dưa đến cùng, Thôi Vi lúc này sợ nhất chính là cùng bọn họ trở thành người một nhà. Nghe được nhiếp phu tử nói như vậy, nàng bản năng đưa tay che đến trên bụng, nhìn xem nhiếp phu tử liền cười nói, công công lời này ta nghe không rõ, đám nha đầu này mặc dù là hạ nhân. Nhưng những này cái châm cài đầu châu vòng chờ lại là người ta mình đồ vật. Huống chi tòa nhà này còn không phải chúng ta đây này. Nhà đầu này cũng không phải chúng ta. Chỉ bất quá chúng ta tạm thời mượn ở chỗ này mà thôi. Các nàng muốn không cần kéo nữa bà đi cáo trạng. Ta có thể quản không được. Tòa nhà này là La Huyền không biết từ chỗ nào làm ra cho Thôi Vi. Cái kia khế nhà bên trên tự nhiên cũng đổi tên Thôi Vi. Bất quá lúc này nàng cố ý nói tòa nhà không phải là của mình. Đầu kia nhiếp phu tử vừa nghĩ tới mình trước đó tính toán. Lập tức liền có chút không tin, chỉ coi Thôi Vi bất hiếu, không nghĩ thu lưu bọn họ, sắc mặt xoát một chút liền trầm xuống. Thu Nhiễm bây giờ chúng trạng nguyên, tòa phủ đệ này là con trai của ta, chúng ta chưa hẳn còn ở không được. Cái kia cái châm cài đầu những vật này như là đã trả. Cái kia dễ tính đi. Nhiếp phu tử nói xong, một bên phất phất tay, chỉ là bọn hạ nhân lại không cái nào nghe hắn sai xử. Ngược lại là đều đem ánh mắt dừng lại ở Thôi Vi trên thân. Chờ lấy nàng hạ mệnh lệnh mới bằng lòng thả người. Nhiếp phu tử trong lúc nhất thời mặt có chút không nhịn được. Như lúc này Tôn Thị không phải cùng hắn cùng một chỗ đến. Lại ném là người của hắn, hiện tại hắn mới lười đi quản Tôn Thị chết sống, có thể hiện tại hắn đều đã mở miệng, Thôi Vi vẫn như thế không cho hắn mặt mũi, nhiếp phu tử trong lòng có chút không thích, chừng Tôn Thị một chút, lại nhìn xem nhiếp Thu Nhiễm nói, Thu Nhiễm, nàng tốt xấu là mẹ ngươi, chuyện này không bằng coi như xong đi, ngươi bây giờ đã là có tiền đồ người, nếu là chuyện này náo ra đi. Ngươi cũng mất mặt, về sau ngươi làm quan bất lợi a Thôi Vi lúc đầu liền chỉ là muốn hù dọa Tôn Thị một lần. Tự nhiên không có khả năng thật vào lúc này đem Tôn Thị kéo đi gặp quan. Bởi vậy lúc này nghe nhiếp phu tử chịu thua, đầu kia Tôn Thị cũng giật nảy mình, nghĩ đến Thôi Vi tính cách, cũng đi theo cầu khẩn lên, mới sử ánh mắt, ra hiệu chúng bọn nhà đầu đem Tôn Thị đem thả. Tôn Thị lúc đầu hưng cao thải liệt đến hưởng con trai phúc. Lại tiến vào dạng này tòa nhà, nghĩ đến sau này mình muốn ở chỗ này nghỉ ngơi. Lập tức hưng phấn đến thẳng đương mình như trong mộng, lại bị những hạ nhân kia cùng bọn nha đầu đồ trang sức cùng mặc lắc hoa mắt. Nếu là đổi trước kia, chính là cho nàng 100 cái lá gan nàng cũng không dám ở nơi này dạng xem xét liền khí phái bọn. Nhà đầu trước mặt làm can. Có thể Tôn Thị vừa nghĩ tới con trai mình bây giờ thành trạng nguyên. Về sau là muốn làm quan, nàng lập tức lực lượng liền đủ lên, một đường ngẩng đầu ưỡn ngực đi theo vào phòng, không có liệu vừa thấy mặt liền bị Thôi Vi đem khí thế đánh rơi xuống. Hai mẹ chồng nàng dâu cũng không phải ngày đầu tiên nhận biết. Tôn Thị cũng biết Thôi Vi tính cách, cái này nhà đầu chết tiệt kia bề ngoài nhìn như vô thanh vô tức. Kỳ thật bên trong chọc tới rất là mạnh mẽ, nàng liền bà cũng dám đánh, nói không chừng thật đúng là sẽ khiến người đem chính mình đưa đến trong quan phủ đi. Nghĩ đến những thứ này, Tôn Thị lập tức kích linh linh run lập cập, thân là tân khoa trạng nguyên nương, đoạt nha đầu đồ vật tiến nhà ngục mất mặt liền không đề cập nữa. Trọng yếu hơn là Tôn Thị luôn luôn sinh sống ở nông thôn. Đối với quan phủ có một loại bản năng e ngại, vừa nghĩ tới mình muốn đi đâu địa phương, lập tức khắp cả người phát lạnh, không dám nói thêm nữa. Thu Nhiễm, ngươi lần này trúng trạng nguyên, rất tốt. Nhiếp phu tử mặc dù cường tự làm chấn định, nhưng trên gương mặt cơ bắp thỉnh thoảng đánh động, hiển nhiên có thể nhìn ra được hắn lúc này nội tâm cũng không như hắn mặt ngoài bình thường bình. Tĩnh. Từ người nhà họ Nhiếp sau khi vào nhà Nhiếp Thu Nhiễm liền không nói lời nào. Lúc này Nhiếp phu tử mới mở miệng, Nhiếp Thu Nhiễm liền nở nụ cười. Nhiếp phu tử lúc này kích động trong lòng tự nhiên không cần nhắc lại. sớm tại con trai chúng Trạng Nguyên tin tức một truyền đến Tiểu Loan thôn lúc. Nhiếp phu tử suýt nữa cao hứng nổi cơn điên. Tuy nói ngày đó Nhiếp Thu Nhiễm đưa ra muốn cưới Thôi Vi cũng lấy mình thi Trạng Nguyên làm cam. Đoàn lúc, từng nói qua mình muốn bắt Trạng Nguyên, nhưng Nhiếp phu tử chỉ coi hắn là đang nói thiên phương dạ đàm. Căn bản không có đem chuyện này để ở trong lòng, nhưng hắn không ngờ tới. Mình tổ tiên chôn mộ phần bốc lên thanh yên, ngày đó cái kia coi bói đạo nhân lời nói quả nhiên không sai. Hắn lấy tôn thị, sinh con trai quả nhiên là văn khúc tinh chuyển thế, nếu không làm sao có thể thi trúng Trạng Nguyên. Nhiếp phu tử lúc này nghĩ đến những thứ này sự tình. Đi đường đều mang theo phong đến, hưng phấn vô cùng, lúc này khen con trai một câu, hắn lại tiếp lấy có chút vui vẻ nói. Chỉ là nhất định không thể kiêu căng, gậy dài trăm thước, còn phải đến tiến thêm một bước mới là, ngươi bây giờ trúng Trạng Nguyên, hảo hảo chuẩn bị một phen, về sau bất luận là ngoại phóng vẫn là làm quan kinh thành. Trong lòng vẫn là phải có thành tựu tính, Nhiếp Thu Nhiễm nghe hắn lại nói đến những này nhìn như. Đối với hắn cổ vũ thúc giục, kỳ thực là lòng tham không đủ, lập tức nhịn không được nở nụ cười lại. Một đời trước lúc Nhiếp phu tử liền như vậy tính tình. Dùng thái độ nghiêm túc cùng vĩnh viễn không biết đủ tham lam thúc giục mình một từng bước đi lên. Phía trước, kỳ thật phía sau dạ tâm lớn nhất, liền Nhiếp phu tử, ở kiếp trước lúc Nhiếp Thu Nhiễm tính cách cường thế, phân chút hứa quyền lực cho Nhiếp phu tử, cuối cùng đang nghĩ thông suốt hết thảy thời điểm cũng có thể đem quyền hành thu hồi lại. Bây giờ lại đến một thế. Nhìn thấy Nhiếp phu tử lại dùng dạng này giọng điệu đến đốc xúc mình. Hắn như cùng ở tại nhìn một cái chính biểu diễn cho từ. Khóe miệng ngậm lấy ý cười đánh giá Nhiếp phu tử nửa ngày. Lại cũng không lên tiếng. Về sau ngươi nếu là ngoại phái làm quan. Cái này trong kinh sự tình. Ngươi liền giao cho ta đi. Ngươi trúng Trạng Nguyên. Cũng không có mang hộ cái tin tức trở về quê hương. Làm hại ta một hồi lâu nghe ngóng. May mắn báo tin vui sai người đưa tới tin tức, nếu không bây giờ chỉ sợ ta cũng không biết ngươi đến cùng tình huống như thế nào. Lần này ngươi trúng Trạng Nguyên là công việc tốt, tòa nhà này lớn như thế, cũng phải có người thay ngươi xử lý. Ta cùng ngươi nương lên kinh trước đó, đã đem trong thôn phòng ốc bán đi, lần này tới liền chuyên tâm giúp ngươi, để ngươi tránh lo âu về sau. Thôi Vi nghe được Nhiếp phu tử lời này. Lập tức sợ ngây người, tôn thị lại là ở một bên vui vẻ gật đầu, lại không được xoa xoa tay đánh giá chung quanh, một bên liền nói, tòa nhà này cũng không tệ, đại lang, người nhị đệ chịu không ít đau khổ, bây giờ tôn mai cũng cùng hắn thành hôn một đoạn thời gian. Nói không chừng ngày nào ngươi liền có tiểu chất nhi, nhà này phòng ở liền cho ngươi nhị đệ hai vợ chồng ở đi, tôn thị vừa nói. Một vừa đưa tay bốn phía ở trên bàn sờ lên, trong miệng không ngừng mà phát ra chập chập tiếng than thở đến. Dẫn tới trạch bên trong không ít bọn hạ nhân đều đối nàng ném đi xem thường ánh mắt. Khó mà làm được, Nhiếp Thu Nhiễm còn chưa lên tiếng. Thôi Vi đầu tiên là trong lòng tràn đầy lửa giận đứng dậy. Tiếp lấy lại phủ bụng ngồi xuống, bên khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, nhìn xem tôn thị nhân tiện nói. Cũng đừng nói ta cái này làm tẩu tẩu không cho tôn thị cùng nhị lang lưu mặt mũi. Ta còn không có lưu công công bà ở lại đâu, Thôi Vi cái này vừa mới nói xong. Tôn thị trên mặt cứng lại, lập tức mờ mịt liền nhìn Nhiếp phu tử một chút. Phu quân, nàng nói lời này ý gì? Hẳn là hai người chúng ta vất vả nuôi lớn con trai. Bây giờ còn hưởng không được phúc của hắn rồi. Nương nói lời này cũng được. Chỉ là tòa nhà này ta bây giờ vẫn không có thể lực ở được. Tòa nhà này là người bên ngoài cho mượn Vi Nhi ở. Nếu là nương muốn để Thu Văn ở chính viện, nương mỗi tháng cho ta 50 lượng bạc làm thuê bằng bạc thôi. Nhìn tại người một nhà phân nhi bên trên, còn thừa ta đến gián, cha mẹ vừa bán phòng ở, chắc hẳn lúc này chính có dư thừa tiền bạc a. Nhiếp Thu Nhiễm sớm thăm dò tôn thị tính tình. Biết nàng là đem tiền đem so với mệnh còn nặng hơn. Mình làm cho nàng cho bạc, không thể nghi ngờ là so muốn mệnh của nàng còn làm cho nàng thống khổ. Còn nữa, Nhiếp phu tử lúc này trong bao đầu không nhất định có thể cầm được ra 5 lượng bạc đến. Trong nhà cái kia phá phòng ở, có thể bán 5 lượng bạc liền đỉnh thiên. Nhiếp phu tử người này luôn luôn yêu mặt mũi, lại yêu thích nghèo giảng cứu. Lúc này hắn không bỏ ra nổi tiền đến, lại không muốn thua mặt mũi. Nhất định mà không may liền sẽ là Tôn thị. Cùng Thôi Vi dạng này cùng Tôn thị cứng đối cứng thái độ khác biệt. Nhiếp Thu Nhiễm dạng này quanh có thuyết pháp, quả nhiên phải hữu dụng được nhiều. Nhiếp phu tử tính tình như Nhiếp Thu Nhiễm sở liệu nửa chút không giả. Này lại trên thân nhiều nhất có thể xuất ra 30 lượng bạc đến. Lại nhiều cũng chính là tán toái đồng tiền. Vừa nghe đến Thôi Vi lời này, hắn đã muốn lưu lại, lại không nghĩ lại giao cái kia đồ bỏ thuê bằng phí. Bởi vậy hung hăng liền trừng Tôn thị một chút, nghiêm nghị nói, chúng ta lần này đi ra ngoài là đến thay Thu Nhiễm làm việc. Ngươi muốn tiếp tục nhiều chuyện chọn ba nhặt bốn, bản thân lăn ra ngoài ngủ ngoài đường. Nhiếp phu tử ra mặt, mặc dù Tôn thị trong lòng có chút không cam lòng, đại nhi tử lại có thể nhịn cũng là từ bụng mình bên trong đụng tới. Bây giờ hắn có tiền đồ, nhưng lại không biết cùng người nhà cùng hưởng. Tôn thị trong lòng đương nhiên là không phục, bất quá nàng lại rất sợ Nhiếp phu tử, bởi vậy Nhiếp phu tử một mở miệng. Cho dù trong lòng nàng mắng muốn chết, nhưng vẫn như cũ là đem khẩu khí này nhịn xuống, cũng bởi vì lấy không có thể đem chủ viện cho giành lại đến nguyên nhân. Tôn thị trong lòng đã không hài lòng Thôi Vi không chịu để cho viện tử cho Nhiếp Thu Văn ở. Cũng sẽ không xem sắc mặt đem viện tử để cho mình hai vợ chồng ở. Trong lòng tức giận gần chết, nhưng cũng là không thể làm gì, lại bị tiểu nha đầu nhóm dẫn tới cái khác viện tử lúc. Mặc dù viện này rơi đã so tiểu loan thôn Nhiếp ra tốt mấy không chỉ gấp 10 lần. Nàng vẫn là cảm thấy bất mãn, trong miệng mắng rồi không thôi. Thôi Vi mặc dù không có thật đem chính mình viện lạc cho Tôn thị nhường lại, nhưng nghĩ đến Tôn thị bọn người đến đây, trong nội tâm nàng vẫn như cũ là cảm thấy có chút không thoải mái. Nhiếp Thu Nhiễm tự nhiên nhìn ra được tâm tình của nàng. Trên thực tế Nhiếp phu tử một nhà đến cũng mang đến cho hắn kiếp trước vẻ lo lắng. Nhưng vô luận như thế nào, bọn họ đã tới, sự tình tổng phải giải quyết, cùng nó để bọn họ rời đến bên ngoài ở, chẳng bằng đem bọn họ canh giữ ở dưới mí mắt, bằng không thì lấy Tôn thị tính cách, không biết trời cao đất rộng, chỉ sợ có thể trêu ra một đống cục diện rối rắm ra. Đều là lỗi của ta, để bọn họ theo tới rồi, Thôi Kính Bình có chút áy náy. Nhất là nhìn thấy Thôi Vi sắc mặt không tốt, càng là thận trọng nhận câu sai. Điểm này Thôi Vi còn là có thể phân biệt được, sự tình cùng Thôi Kính Bình không hề có một chút quan hệ. Bởi vậy nhịn khí, an ủi hắn nói, Tam ca, ngươi không cần lo lắng, chuyện này cùng ngươi không hề có chút quan hệ nào, lúc đầu bọn họ không cùng ngươi qua đây, sớm muộn có một ngày cũng sẽ tới, không có chuyện gì, ngươi đi về trước đi. Thôi Kính Bình mặc dù còn có chút lo lắng bất an, nhưng vừa nghe đến Thôi Vi lời này, vẫn là nhẹ gật đầu, về bánh ngọt cửa hàng đi. Chờ hắn vừa đi, Thôi Vi mặc kệ Nhiếp Thu Nhiễm, bản thân để cho người ta bày cơm ni PS, canh thứ nhất cảm tạ sáng mai lại truyền, sớm phát, ta quan hung phòng quan cả ngày đi, hy vọng ban đêm có thể nhìn đến mọi người nô nức tấp nập bỏ phiếu tin tức tốt a. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.